Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, chương 71, doanh chính một người chiến thiên quân. Bệ hạ, Bạch Khởi lo lắng nói. Bạch Khởi biết, trước đây không lâu bởi vì Phù Tô sự tình, Doanh Tứ Hải sớm thức tỉnh, đến mức đột phá khẩn yếu quan đầu bị đánh gãy, bỏ lỡ cơ duyên, lúc này có thể tới cổ thực tộc đại quân sao? Doanh Tứ Hải lại nhìn về phía một đám thần tử. Những cái này thần tử, phần lớn đều là Long tộc nguyên lão. Trong đó Bạch Khởi xem như Doanh Tứ Hải đắc lực nhất tâm phúc. Tự nhiên biết đến nhiều nhất, giờ phút này cũng là lớn nhất sốt ruột. Bạch Khởi, Doanh Tứ Hải bình tĩnh nói. Tại, chấm biết người lo lắng cái gì, nhưng có một số việc nhất định phải có người đi làm, mà lúc này chỉ có thể chấm đi làm, chấm sẽ không chối từ. Còn nhớ rõ Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đại chiến kết quả cuối cùng sao? Doanh Tứ Hải nhìn về phía Bạch Khởi, kết quả là ta Long tộc đại hoạch toàn thắng, nhưng bệ hạ từ bỏ tranh bá thiên hạ, lại mang theo chúng ta cùng một chỗ viễn phó hỗn độn từ hải. Bạch Khởi cắn hàm răng nói, đúng vậy a, chấm vì sao từ bỏ tranh bá thiên hạ? Bởi vì có một số việc nhất định phải có người đi làm. Doanh Tứ Hải hít sâu một cái nói, Bạch Khởi còn muốn lại khuyên, cuối cùng chỉ có thể lộ ra một cỗ đắng chát nhẹ gật đầu. Hỗn độn từ hải lần kia cơ duyên, mặc dù là chấm tiếp nhận tẩy lễ, nhưng bọn người cũng tiếp nhận từ hóa, bọn người còn có lại tiến bộ không gian. Nhìn người các loại tiếp xuống thời gian dốc lòng tu luyện, chờ sau đó một nhóm cổ thực tộc tiến đến lúc, các người cũng có thể vì thiên hạ thương sinh ngăn tại phía trước nhất. Doanh Tứ Hải trịnh trọng nói, bệ hạ, lần này chúng thần hộ tống bệ hạ cùng một chỗ đối địch. Bạch Khởi biến sắc, nhất thời vội vàng nói, không, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Doanh Tứ Hải lắc đầu. Bạch Khởi, Vương Tiễn, Mông Điềm đám người nhất thời lộ ra một cỗ vẻ khổ sở. Cực kỳ tu luyện, chấm chờ các ngươi lần tiếp theo có thể theo chấm cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Doanh Tứ Hải trầm giọng nói, chúng đại tần mãnh tướng bỗng nhiên con mắt đỏ lên, nhao nhao lâm hư quỳ xuống. Chúng thần cần tuân bệ hạ chi lệnh. Vương Hùng, Doanh Tứ Hải nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng giờ phút này kỳ thực cũng thẳng kính nể Doanh Tứ Hải. Tại thiên địa này lớn nhất thời điểm nguy cấp, Doanh Tứ Hải việc nhân đức không nhường ai muốn đè vào phía trước nhất. Phần này đảm đương, đầy đủ nhượng thiên hạ một đám anh hùng xấu hổ. Bởi vì thiên ngoại động tĩnh đã để tần quốc mãnh tướng nhóm tới trước, thiên hạ những người khác tự nhiên cũng nhìn thấy, lại không người đến. Ngày xưa đại tần cửu quân, Vương Hùng không rõ ràng bọn họ có hay không về tương lai, nhưng ít nhất thắng cửu thiên là thời đại này người a. Còn có một số cái khác ẩn núp cường giả, không quản các ngươi nguyên nhân gì, cái này nguy nan nhất thời điểm còn cần lo lắng cái gì? Lại không người đi ra, lại càng phụ trợ Doanh Tứ Hải thời khắc này quang huy. Ngươi nói, Vương Hùng trịnh trọng nói, ngươi tại thời đại này còn muốn đợi bao lâu? Doanh Tứ Hải trịnh trọng nói, chờ gặp ngươi bình diệt cái này nhóm thứ hai cổ thực tộc đại quân, ta liền cần phải trở về. Bản thể của ta trong tương lai, cường thịnh bản thể mới có thể để cho ta càng mạnh. Vương Hùng trịnh trọng nói, kinh lịch chú ấn pháp tắc tác dụng phụ dưới, thiên hạ đã không phải là lúc trước thiên hạ. Vương Hùng cũng muốn sớm ngày trở lại, xem ra ta không cách nào lại nhìn thấy con ta khôi phục. Doanh Tứ Hải trong mắt lóe lên một cỗ tiếc hận. Vương Hùng cũng không nói chuyện, phần này đại tần trống không thánh chỉ cho ngươi, ta đã đáp kín đại ấn. Dựa theo lúc trước ngươi nói biện pháp làm đi, giúp ta chiếu khán tốt Phù Tô. Doanh Tứ Hải trịnh trọng đưa ra một phần thánh chỉ nói. Giờ khắc này, tựa như tại bàn giao hậu sự, nhưng đắp kín đại ấn trống không thánh chỉ cho Vương Hùng, lại là một phần ngập trời tín nhiệm. Tốt, Vương Hùng trịnh trọng tiếp nhận. A-di-đà Phật, Thiên Đế Đế Tuấn, chấm những năm này, nghiên cứu qua ngươi, ngươi thế mà hơn một cái nguyên hội chưa ra, là tại lĩnh hội, Hà Đồ, Lạc Thư, A, Doanh Tứ Hải trịnh trọng nói. Không tệ, A-di-đà Phật nhẹ gật đầu, ta muốn nhờ ngươi một sự kiện. Doanh Tứ Hải trịnh trọng nói, A-di-đà Phật trịnh trọng nói, ta đã tìm hiểu, Hà Đồ, Lạc Thư, đã có thể nhìn thấy một số tương lai. Ngươi suy nghĩ, ta đều biết, ngươi mong muốn, ta có thể thỏa mãn ngươi. Đồng dạng, ta cũng có thỉnh cầu. Ồ, Doanh Tứ Hải nhìn về phía A-di-đà Phật, thiên cơ không thể tiết lộ. Qua ta nghĩ, nhập ngươi ý, A-di-đà Phật duỗi ra hữu trưởng. Doanh Tứ Hải hơi hơi nghi hoặc, nhưng cũng duỗi ra hữu trưởng. Hai người thủ trưởng hư không chạm nhau. Trong nháy mắt, một cỗ quang mang tràn ngập lẫn nhau. Tựa như A-di-đà Phật tại cùng Doanh Tứ Hải ý thức giao lưu. Đạt thành một loại hiệp nghị, giảng thuật tương lai tình huống nào đó. Doanh Tứ Hải cảm ứng một hồi. Đột nhiên đồng tử co rụt lại. Có chuyện như vậy. Doanh Tứ Hải nhìn chằm chằm A-di-đà Phật nói. A-di-đà Phật lùi về quyền đầu, chắp tay trước ngực. Việc này, bàn cổ biết rõ, Hồng Quân biết rõ, ta biết rõ, người biết rõ, có lẽ, còn có này biến mất Phục Hy biết. Không có người nào nữa biết được. A-di-đà Phật trịnh trọng nói. Doanh Tứ Hải híp mắt nhìn một chút A-di-đà Phật. Cuối cùng trịnh trọng nhẹ gật đầu. Một lời đã định, một lời đã định. A-di-đà Phật cười nói. Một bên Vương Hùng, Tô Định Phương, Thích Già Phật, Tôn Tẫn, Bạch Khởi bọn người, hết thảy đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Không biết Doanh Tứ Hải, A-di-đà Phật tại đánh cái gì bí hiểm. Ầm ầm, nơi xa, Kiếm Linh Môn mặt sau, lại lần nữa có cuồn cuộn khói đặc xông ra. Mọi người đột nhiên quay đầu nhìn lại. Tới, ha ha ha ha, tới, các ngươi liền chờ chết đi. Người kia làm bộ dáng cổ thực tộc thủ lĩnh dữ tợn nói. Doanh Tứ Hải hừ lạnh một tiếng, dậm chân đi tại phía trước nhất. Hô, trong nháy mắt, mọi người tới này Kiếm Linh Môn mặt sau lối vào chi địa. Doanh Tứ Hải đạp ở phía trước nhất, đầu đội hắc ngọc bình thiên quan, người mặc hắc long bào, mắt lộ một cỗ băng hàn sát khí. Vào thời khắc này, có 10 cái cổ thực tộc dậm chân mà ra, bước ra trong nháy mắt, nhất thời nhìn thấy một đám người tiến lên đón, nhất thời phát ra hưng phấn giống to thanh âm, muốn hướng mọi người đánh tới. Doanh Tứ Hải trong mắt chừng một cái, tựa như một cỗ sát khí từ hắn hai mắt phun ra ngoài. Oanh, 10 cái cổ thực tộc bị Doanh Tứ Hải trừng mắt sát khí, trong nháy mắt đánh bay ngược mà ra. Như đạn pháo, toàn bộ đụng trở về nội bộ. Cái này, Tô Định Phương trừng mắt nhìn về phía Doanh Tứ Hải. Đây chính là 17 trọng cổ thực tộc A. Chính mình lúc ấy đối phó chật vật không chịu nổi. Có thể 10 cái, Doanh Tứ Hải chỉ cần một ánh mắt. Dậm chân, Doanh Tứ Hải cái thứ nhất bước vào Kiếm Linh Môn mặt sau không gian cửa vào. Vương Hùng bọn người nhìn nhau một cái, cũng dậm chân đi theo mà vào. Kiếm Linh Môn mặt sau lối vào, Vương Hùng trong tương lai từng tiến vào một lần, lần nữa trở về, lại lần nữa thấy được hoàn toàn mờ mịt đại không gian. Đây là thiên ngoại chiến trường. Mảnh không gian này là bàn cổ năm đó dự bị lưu lại, bị lão tử tìm tới, lão tử đem cố định ở đây, nhượng cổ thực tộc tiến hành bước nhảy không gian. Nhất định phải đi qua nơi đây. Nơi này chính là thiên địa môn hộ. Thủ ở nơi này cũng là giữ vững thương sinh. A-di-đà Phật giải thích nói. Ầm ầm, Vương Hùng bước vào nội bộ trong nháy mắt, liền nghe đến nơi xa một trận nổ thật to thanh âm. Ngươi là ai? Làm sao có thể? Một tiếng kinh hô từ đằng xa truyền đến, lại nhìn thấy ngàn cái cổ thực tộc, giống như thiên nữ tán hoa, bị toàn bộ đánh bay ra ngoài. Bên trong một cái lý trí thanh tỉnh tướng lãnh, càng là phát ra một tiếng kinh hô. Tại thiên nữ tán hoa nổ tung cổ thực tộc trung tâm, Doanh Tứ Hải đứng ngạo nghễ một khối đỉnh núi, cũng là hắn. Tại mọi người ngắn ngủi bước vào thiên ngoại chiến trường trong nháy mắt, đem cái này lại một đội cổ thực tộc tiểu đội toàn bộ đánh bay, một người, chỉ có một người. Oanh, nơi xa ngàn cái cổ thực tộc toàn bộ rơi xuống đất. Ngươi là ai? Này cầm đầu cổ thực tộc thủ lĩnh gào thét lấy. Doanh Tứ Hải đứng tại đỉnh núi, quan sát cái kia một đội cổ thực tộc, cũng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt lạnh như băng. Thế mà nhất cái này thiên nhân đội ngũ, vô pháp tiến lên trước một bước. Ta làm sao có loại cảm giác, này 1000 cái cổ thực tộc đội ngũ, bị Doanh Tứ Hải một người bao vây. Tô Định Phương trừng mắt bất khả tư nghị nói, 1000 người, bị một người bao vây, có phải hay không nói ngược? Nhưng, không chỉ là Tô Định Phương, Vương Hùng cũng có loại cảm giác này. Doanh Tứ Hải thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không có khả năng, hắn là ai? Này bị Vương Hùng hút khô người khô cổ thực tộc thủ lĩnh bất khả tư nghị nói. Giống, nơi xa, ngàn cái cổ thực tộc dữ tợn gào thét, tựa hồ tùy thời xông lên. Hừ, Doanh Tứ Hải hừ lạnh một tiếng. Hô, lấy Doanh Tứ Hải làm trung tâm, hư không đột nhiên bỗng dưng mà hiện vô số ngôi sao. Cuồn cuộn ngôi sao vờn quanh Doanh Tứ Hải, vờn quanh chiến trường này không gian đại phiến hư không, tựa như Doanh Tứ Hải thành trung tâm vũ trụ. Một cỗ cuồn cuộn chi uy kéo theo hư không không ngừng nếp uốn, ép nơi rất xa một đội cổ thực tộc không ngừng lộ ra vẻ dữ tợn. Vũ trụ tinh thần đại đạo, A-di-đà Phật cảm thán nhìn lấy này vô số ngôi sao xuất hiện. Giống, nơi xa một đội cổ thực tộc nhất thời giống to một tiếng. Nhưng, tại kỳ thủ lĩnh chỉ huy dưới, cũng không có tiến lên, mà là tại chờ đợi. Oanh, nơi xa không gian khẽ run lên, lại là hai đội 2000 người cổ thực tộc đại quân đến. Vừa tới nơi này, cũng là bị Doanh Tứ Hải khí tức làm sững sờ. Âm âm, càng ngày càng nhiều cổ thực tộc đại quân đến đây. 5000, 1000, 10000, cổ thực tộc đại quân tập kết. Nơi xa tràng cảnh càng ngày càng hùng vĩ, mang tới khủng bố uy áp cũng càng ngày càng kinh khủng. Nhóm thứ hai cổ thực tộc đại quân đến rồi. Doanh Tứ Hải trong mắt lóe lên một cỗ lạnh lẽo. Không chỉ có cái này phổ thông cổ thực tộc đại quân, tại không gian này chỗ xa xa, còn có một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức vọt tới. Khí tức kia hình như có hủy diệt vũ trụ chi lực, bốn phía hư không tất cả đều rung chuyển mà lên. Thập vạn cổ ân tộc đại quân không có xông về phía trước, không chỉ có nhiếp tại Doanh Tứ Hải khí tức, càng là bởi vì hậu phương này khí tức khủng bố. Giờ phút này, cổ thực tộc đại quân không ngừng tăng thêm, nhưng đồng thời không ngừng đối hậu phương hành lễ, giống như ở chỗ này sắp xếp quân trận, chờ đợi đại quân thống soái tiến đến. Thân vương khí tức, đây chính là thân vương khí tức. Vương Hùng thở sâu rung động nói, vẫn cách khoảng cách vô tận a, này thân vương khí tức liền đã không kém Doanh Tứ Hải. Cái này muốn hôn vương đáo trước mặt, chẳng phải là khí tức vượt qua Doanh Tứ Hải vô số. Các ngươi ra ngoài đi, nơi này giao cho trẫm. Doanh chính, Doanh Tứ Hải quát lạnh một tiếng. Bạch Khởi các loại đại tần mãnh tướng nhất thời toàn bộ quỳ xuống. Chúng thần vô năng, nguyện nỗ lực tu hành, lại có tư cách có thể theo bệ hạ chinh chiến. Bạch Khởi các loại trong mắt người đều là hổ thẹn chính mình vô năng. Trước mắt một trận đại chiến, chính mình thế mà không có cách nào tham dự, nhượng bệ hạ một mình đối mặt, đồng thời trong lòng cũng âm thầm quyết tâm, nhất định phải nỗ lực tu hành. Doanh chính, thiên địa xin nhờ, đám tiếp theo cổ thực tộc đại quân sắp tiến đến, Vương Hùng cam đoan, tất không cho ngươi một mình nghênh địch. Vương Hùng đối Doanh Tứ Hải thi lễ, A-di-đà Phật, Thích Già Phật, Tô Định Phương, Tôn Tẫn, tất cả đều đối Doanh Tứ Hải thi lễ. Tất cả mọi người chậm rãi rời khỏi cái này không gian cửa vào. Vương Hùng sau cùng lui ra ngoài, rời khỏi thời điểm, vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa một tòa núi cao. Cao sơn bị dựng thẳng gọt đi một nửa, bóng loáng vách núi chỗ có chút lưu trữ, chính là Vương Hùng trong tương lai nhìn thấy này cự bi. Cổ ăn tái sinh, nuốt vũ vệ trụ, bàn cổ chịu chết, ý chí vĩnh tồn, bàn cổ, dù chết không tiếc, ta trùng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Lý Nhĩ, dù chết không tiếc, ta trùng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Nhìn lấy này vài hàng chữ, nhượng Vương Hùng cảm nhận được bàn cổ, lão tử năm đó bi tráng. Ngay tại Vương Hùng muốn rời khỏi không gian cửa vào thời khắc, Doanh Tứ Hải cũng mắt nhìn này cự bi, thở sâu, trong mắt lóe lên một cỗ dữ tợn ánh sáng, mang theo một cỗ quyết tuyệt chi sắc, chậm rãi nghiêng đầu đi. Cũng liền tại nghiêng đầu đi trong nháy mắt, này vách núi văn bia bên trên lại lần nữa xuất hiện một hàng chữ, Doanh chính, dù chết không tiếc, ta trùng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.